Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Nàng Ngôn Tình. Ngay sau đây thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 27, là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Lấy Chồng Quân Nhân Siêu Phẩm Dịu Dàng Đến Tận Xương. Theo tập truyện này thì bộ truyện chỉ còn một tập nữa, là tập truyện số 28, và cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc cả hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện này. Nếu bạn nào mà tò mò về cái kết hãy chú ý theo dõi nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Khương Đồng đang ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ. Nghe bác sĩ nói về tình hình của mình, trong vòng nửa năm nay, khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật và bệnh tình ổn định, cô bé đã bắt đầu học tiếng Anh. Hiện tại đã có thể trao đổi vài câu đơn giản với bác sĩ. Bác sĩ khen cô bé gần đây rất tích cực tập luyện hồi phục, tâm trạng cũng lạc quan hơn. Hiện tại quá trình hồi phục tiến triển rất tốt. Khương Đồng vâng dạ đáp lời. Đợi bác sĩ nói xong, rồi bảo cô bé đi ăn tối, cô bé mới hỏi. Vậy em sắp được về nước chưa ạ? Bác sĩ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Nghe cô bé hỏi, bác sĩ tiếc nuối lắc đầu. Giải phẫu và tập luyện hồi phục đi đôi với nhau. Muốn hồi phục hoàn toàn thì phải kiên nhẫn hoàn thành xong trị liệu hồi phục. Thấy cô bé thoáng thất vọng, bác sĩ cười hỏi. Mong về nhà. Vâng ạ, Khương Đồng trả lời. Em muốn về gặp chị. Bác sĩ không biết rõ tình huống của bệnh nhân. Như cô bé người Trung Quốc này điều trị lâu như thế mà chỉ có một người gì ở lại chăm sóc. Tuổi nhỏ như thế, lại ở phía nước ngoài một mình, không có người thân đến thăm. Cô bé thấy cô đơn và nhớ nhà cũng phải. Bác sĩ động viên, rồi đưa cho cô bé một cây kẹo que. Khương Đồng mỉm cười nhận lấy chào tạm biệt bác sĩ rồi rời khỏi văn phòng. Từ nhỏ đến giờ, Khương Đồng từng đi đến ba nơi, Bắc Thành, Nam Thành và London. Bắc Thành hanh khô ít mưa, Nam Thành nhiều mưa hơn một chút. Còn thành phố London này một tháng có tận 20 ngày trời đổ mưa. Mưa liên miên từ mùa hạ đến đầu mùa đông. Khương Đồng dốc lại tinh thần, đi về phía phòng mình. Viện điều dưỡng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa của Anh. Trên hành lang chỉ có thể nghe giọng Anh tiêu chuẩn. Cơn mưa giữa trời lúc chiều khiến hành lang trông như một thước phim. Mà giữa dòng người, qua lại trong cảnh phim ấy, Khương Đồng nhìn thấy nhân vật chính của bộ phim. Cô mặc áo khoác, tóc cột cao, dáng người cao gầy, đứng bên cửa sổ ngoài hành lang. Cô không trang điểm, nét mặt đầy dịu dàng, đôi môi cô đỏ hồng mỉm cười, đôi mắt hoa đào cong cong. Khương Đồng ngậm kẹo que, vị ngọt tan trên đầu lưỡi khiến cô bé nhớ lại những ngày còn thơ bé. Khương Cách đi bán kẹo hồ lô trở về, cho cô bé ăn những vụn đường rơi xuống từ kẹo hồ lô. Sau khi đến Nam Thành, Khương Cách bận rộn công việc, cũng rất ít khi về nhà. Hơn nửa năm hai chị em mới gặp nhau một lần, nhưng tâm trạng hiện tại của cô bé đã khác. Tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, Khương Đồng biết được chuyện Khương Khang định giết Khương Cách. Cũng biết năm ấy Khương Cách đã nhận thay cô bé việc báo cảnh sát bắt Khương Khang. Khương Đồng cũng vì thế mà trở nên trưởng thành hơn. Trải qua sóng gió khiến cuộc sống người ta nặng nề hơn, nhưng cũng giúp người ta mở rộng tầm mắt nhìn thế giới. Trên thế giới này không có ai yêu cô bé bằng chị gái cả. Vị ngọt trên đầu lưỡi càng ngào ngạt. Hốc mắt Khương Cách đỏ lên, nhưng cô bé không khóc. Cô bé trôi mọi ấm ức xuống đáy lòng, chạy vụt đến ôm Khương Cách. Chị, em với chị biết đi được ấy, em nhớ chị lắm, nhớ chết mất. Ôm Khương Đồng, Khương Cách nở nụ cười đáp lời. Ừ, trong vòng tay cô là một Khương Đồng mạnh khỏe, vui tươi, trẻ trung, đầy sức sống. Bên ngoài trời vẫn mưa, nhưng mùa mưa trong cuộc đời của cô và Khương Đồng đã chấm dứt. Phòng bệnh của Khương Đồng là phòng sút, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, thậm chí còn có cả phòng bếp. Thức ăn của nước Anh chán không thể tả. May mà dì Tống Bách Hợp có thể nấu cơm trong phòng. Biết Khương Cách tới, Tống Bách Hợp cũng rất vui vẻ. Về đến phòng, bà ôm hai chị em vào lòng rồi vui vẻ xoay vòng vòng. Chuyển đồ vào phòng xong, Tống Bách Hợp vuốt ve mặt Khương Cách, mắt đã ngấn lệ. Mọi chuyện đều đã qua, không cần phải nhắc lại những chuyện không vui, chỉ cần nói những chuyện vui là được. Nghĩ đến đây, Tống Bách Hợp nhìn Khương Cách hỏi, sao cháu lại đến đây một mình? Quý Tranh đâu? Sau khi Khương Cách và Quý Tranh ở bên nhau, Tống Bách Hợp và Khương Đồng đều biết. Thỉnh thoảng Khương Cách gọi điện thoại, Quý Tranh cũng sẽ có mặt. Tống Bách Hợp cũng hài lòng và yên tâm để Khương Cách ở bên Quý Tranh. Quý Tranh thoạt nhìn rất đáng tin cậy. Bà tin rằng anh sẽ bảo vệ Khương Cách để cô không phải sống cực khổ như nửa đời trước nữa. Anh ấy có nhiệm vụ ạ, Khương Cách trả lời. Người trong nhà đều biết thân phận của Quý Tranh, cũng biết khoảng thời gian trước anh phải hồi phục. Nghe Khương Cách trả lời, Khương Đồng tiếc nuối nói, vậy Em chỉ có thể chờ đến lúc về nước mới được gặp anh rể. Tống Bách Hợp bất mãn nhắc nhở. Này này, còn chưa cầu hôn, chưa kết hôn sao? Sao lại đối hôn tổ cách xưng hôn nhân như vậy được? Chúng ta là nhà gái, phải biết giữ giá, biết không? Vốn xuất thân từ vùng ven thành, mặc dù đã sống tại Nam Thành lâu như thế, nhưng dì Tống Bách Hợp vẫn giữ vài tư tưởng khá bảo thủ. Khương Cách chỉ cười cười mà không để ý. Khương Đồng bịt tai không muốn nghe gì càm ràm, la to lên: Chó biết rồi mà. Khi ba người ăn tối xong trời đã tạnh mưa, Khương Cách cùng Khương Đồng và Tống Bách Hợp ra ngoài tản bộ một lát. Khương Cách vẫn chưa thích ứng với múi giờ, đi dạo một lúc, ba người về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh có hai phòng ngủ, phòng Khương Đồng đủ lớn để kê thêm một chiếc giường nữa. Khương Cách và Khương Đồng ngủ cùng một phòng. Đánh răng rửa mặt xong, hai người nằm trên giường. Thời gian trong nước đi London, bình thường giờ này Khương Cách đã ngủ say, nhưng lúc này cô lại không buồn ngủ. Khương Đồng càng tỉnh như sáo. Cô bé ríu rít kể cho Khương Cách nghe về cuộc sống của mình. Cuộc sống trong viện điều dưỡng không mấy khác biệt so với cuộc sống lúc trong nước, ngoại trừ việc làm trị liệu hồi phục mỗi 3 giờ chiều, ban ngày sẽ có giáo viên riêng đến dạy kèm cho cô bé. Trong viện điều dưỡng, cô bé còn làm quen được với người bạn mới, còn mời bạn bè đến phòng ăn cơm. Cuộc sống vô cùng vui vẻ. Khương Cách im lặng lắng nghe. Tính tình Khương Đồng hoạt bát hơn cô, đi đâu cũng có thể tìm được bạn, không sợ cô bé buồn chán. Chị, ngày mai em dẫn chị đến gặp bạn em nhé, Khương Đồng nói. Cả hai đều nằm nghiêng, trong phòng bật một ngọn đèn nhỏ đến đủ chiếu sáng cho hai người. Hai chị em nằm đối mặt với nhau, Khương Cách có thể nhìn thấy rõ niềm vui trong ánh mắt Khương Đồng. Ừ, Khương Cách trả lời. Khương Đồng cười hì hì. Cô bé đang vui vẻ, tâm trạng phấn khởi đến mức không ngủ được. Nghĩ đến việc Khương Cách nói sẽ ở lại đây cùng mình nửa tháng, Khương Đồng lại càng vui vẻ. Sau khi em mắc bệnh đã rất lâu rồi, chị chưa ở bên em lâu như thế, Khương Đồng nói. Lời nói cũng không có gì bất mãn. Bên cạnh việc không có nhiều thời gian ở bên nhau, khi Khương Cách có thời gian ở lại cư xá Sơn Diêu, cô dành phần lớn thời gian để ngủ bù. Hai chị em rất ít tâm sự. Khương Đồng không biết tâm sự của cô, cô cũng không biết quá trình trưởng thành của Khương Đồng. Khương Cách trả lời. Sau này chị sẽ thường xuyên ở bên em hơn. Mắt Khương Đồng lại sáng lên. Cô bé lặng lẽ nở nụ cười. Khương Cách mỉm cười cùng cô bé rồi lại nhìn về phía cửa sổ. Cạnh cửa sổ có một cái bàn, bên trên đặt vài chồng sách. Năm nay Khương Đồng học lớp 11, hiện tại có người dạy kèm cho cô bé, nhưng cô bé vốn học không giỏi, mà sau khi thi đại học cũng phải lựa chọn một con đường. Khương Cách rời mắt đi, nhìn Khương Đồng đang tươi cười hỏi. Em còn muốn vào giới giải trí không? Nhớ lại Tết năm nay, Khương Đồng muốn tham gia cuộc tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nữ, còn cãi vã với Khương Cách một trận. Cô bé sững sờ hỏi chị. Chẳng phải chị không muốn em vào giải trí sao? Khi ấy chị không muốn, Khương Cách trả lời. Sức khỏe của em không phải điều chị lo nhất. Chị chỉ sợ em vào giới giải trí, xuất hiện trước công chúng, sau đó nếu chị thật sự bị Khương Khang, ông ta sẽ tiếp tục tìm em gây chuyện. Người của công chúng là bia ngắm sống, sẽ bị tìm ra lịch trình, sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa lúc ấy chị vẫn còn ký hợp đồng với truyền thông Nhĩ Gia, chị còn không bảo vệ nổi bản thân, làm sao có thể bảo vệ em của chị? Chị không muốn em vào rồi gặp chuyện không may là như thế, Khương Cách nói tiếp. Hiện tại nếu em thật sự thích vào giới giải trí thì được, chị có thể bảo vệ em du toàn. Trong bóng tối, Khương Cách bình tĩnh giải thích cho em gái nguyên nhân lần trước mình phản đối. Mỗi quyết định Khương Cách đưa ra, cô luôn có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng lúc ấy cô không thể nào giải thích với Khương Đồng, nên dù em gái có hiểu lầm mình, cô cũng không muốn để em gái biết năm đó chính cô đã thay em gái nhận việc gọi điện thoại báo cảnh sát bắt Khương Khang. Nếu như Khương Khang để Khương Đồng biết thì sẽ thế nào? Khương Đồng sẽ không để mặc cho Khương Cách chịu chết như thế. Cô bé sẽ tình nguyện chịu cái chết. Khương Cách biết cô bé sẽ làm vậy nên đã dứt khoát không nói. Khương Đồng biết chị gái đã lao tâm khổ trí bảo vệ mình như thế, vậy mà trước đây mình lại như một kẻ vô ơn. Chị, em không bao giờ hối hận sinh gia đình này hết. Cho dù mẹ mất sớm, dù Khương Khang có là đồ cặn bã, thì em vẫn còn có chị. Em cảm thấy mình vô cùng may mắn, Khương Đồng nói rồi thì ngước mắt nhìn Khương Cách, ngẫm nghĩ lại cuộc sống của chị mình. Lòng cô bé chợt quặn đau. Nhưng còn chị, chị cũng rất may mắn, Khương Cách nói. Khương Đồng ngước mắt nhìn cô, Hương Cách mỉm cười tiếp lời. Chị gặp được A Tranh. Sau cơn mưa nặng hạt, trời sẽ lại sáng. Mọi đau đớn cực khổ rồi cũng sẽ qua đi. Quý Tranh chính là đường ranh giới của cuộc đời cô. Bỏ lại mọi khổ đau sâu lưng, phía trước sẽ là những ngày nắng rực rỡ hạnh phúc. Lời Khương Cách nói khiến cảm giác chua xót trong lòng Khương Đồng lại dịu đi một chút. Nghĩ đến Quý Tranh và Khương Cách, Khương Đồng mỉm cười nói, đúng vậy, chị ngủ đi. Khương Đồng không nói gì thêm, Khương Cách đáp lời rồi nhắm mắt lại. Hiện tại cô chìm vào giấc ngủ nhanh hơn hẳn trước kia. Huống gì cô đã ngồi máy bay cả ngày, bây giờ trong nước đã là đêm khuya. Chẳng mấy chốc Khương Cách đã chìm vào giấc ngủ. Đã 10 ngày trôi qua từ lúc Quý Tranh rời đi làm nhiệm vụ, cảm giác bứt rứt trong lòng đã không còn xuất hiện. Giấc ngủ của cô thường không sâu, hiếm khi nằm mơ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có. Cô tiến vào một cánh rừng mưa trông khác hoàn toàn với thảo nguyên châu Phi. Bầu không khí trong rừng nóng bức, cả người Khương Cách dính nhớp hơi ẩm, mũi bay vo ve rồi đáp lại trên mặt cô. Cô đứng giữa lùm cỏ, ngọn cỏ đâm vào chân ngứa ngứa. Quý Tranh mặc quân phục chiến đấu, cả người anh như hòa lẫn vào rừng cây rậm rạp. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của anh, nhưng ngay cả lúc này trông anh vẫn vô cùng tuấn tú và phong độ. Anh đứng trước mặt cô, trên tay cầm khẩu súng, báng súng trống trên đất, họng súng chỉ lên trời. Trên họng súng cắm một cành hoa lê trắng muốt. Loài hoa này vốn không thể sinh trưởng trong rừng mưa. Trên mặt Quý Tranh bôi đầy thuốc màu, đôi mắt trong vắt mà dịu dàng. Anh mỉm cười nhìn cô, cơ thể cao lớn chuyển động. Rồi trong tầm mắt Khương Cách, Quý Tranh quỳ một gối xuống trước mặt cô. Khương Cách. Trong giấc mơ, giọng anh vẫn trầm thấp mà êm ái như lần đầu họ gặp nhau trên thảo nguyên. Giữa tiếng ồn ào huyên náo của đám binh lính, anh mỉm cười hỏi cô, em có đồng ý cưới anh không? Anh dùng cỏ kết thành một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cỏ nằm giữa ngón trỏ và ngón cái của anh. Ánh mắt anh nhìn cô đầy chân thành mà dịu dàng. Khương Cách nhìn anh khẽ gật đầu, sau đó đưa tay ra. Cô duỗi ngón tay để Quý Tranh đeo nhẫn lên tay cho mình. Trong tiếng hô hào chúc mừng của binh lính, một tiếng súng bỗng chốc vang lên. Quý Tranh như một bức ảnh bị lửa nuốt chửng, chẳng mấy chốc đã hóa thành tro bụi. Khương Cách bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Chân trời dần hưởng sáng. Buổi sáng tháng 11 tại London, tiết trời âm u ẩm thấp không có chút ánh sáng. Cả người Khương Cách toát mồ hôi lạnh, nhịp tim đập nhanh như thể cô vẫn chìm trong giấc mơ. Chị sao thế? Khương Đồng cũng tỉnh giấc. Cô bé chống khuỷu tay nhổ người nhìn cô. Bầu trời dần sáng lên, khuôn mặt tái nhợt của Khương Cách chìm trong bóng tối. Khương Cách ngồi trên giường, cô quay đầu nhìn Khương Đồng, đôi môi mím chặt. Nhịp thở dần dần ổn định, nhịp tim cũng khôi phục bình thường. Căn phòng hơi lạnh lẽo. Cô ôm cánh tay nói, không sao, chị gặp ác mộng thôi. Nói rồi Khương Cách quay đầu ngẩn ngơ nhìn về phía xa. Khương Đồng không quấy rầy cô nữa mà nằm xuống. Căn phòng yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ. Cảnh tượng trong mơ lại hiện lên trong tâm trí cô. Bóng dáng Quý Tranh biến mất giữa ngọn lửa. Cổ họng Khương Cách khô khốc. Cô cầm điện thoại lên mở màn hình. Lần cuối cùng cô nhắn tin với Quý Tranh là nửa tháng trước. Anh được nghỉ nên đi thẳng từ quân khu đến phim trường gặp cô. Chiều hôm ấy anh rời đi vì nhiệm vụ. Nửa tháng tiếp theo hai người hoàn toàn mất liên lạc. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh không thể liên lạc với cô. Điều này khiến nỗi nhớ của cô càng thêm đậm sâu hơn cả khoảng thời gian hai người xa nhau lúc trước. Khương Cách nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô lướt ngón tay. Nhật ký tin nhắn của cô và Quý Tranh dài mấy trang. Cô từng lướt nhìn không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi ngẩn ngơ không có việc gì làm, cô sẽ đọc từng tin nhắn ấy để nhớ đến anh. Lại một lần lướt tin nhắn, Khương Cách nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mới hửng sáng, chỉ mới 6:45. Hiện tại trong nước đang là buổi chiều. Cô đứng dậy rồi nói với Khương Đồng, em ngủ tiếp đi, chị đã gọi điện thoại. Khương Đồng vẫn chưa tỉnh ngủ. Thấy sắc mặt Khương Khang đã khá hơn, cô bé cũng an tâm. Cô bé gật gật đầu rồi nhắm mắt lại. Khương Cách mang giày, choàng áo khoác rồi ra khỏi phòng. Trong viện điều dưỡng đã có bệnh nhân qua lại. Hôm nay trời không đổ mưa, chân trời đã sáng dần lên. Có vài bệnh nhân của người nhà tản bộ trong vườn hoa. Cửa sổ hành lang để mở, hít vào một hơi thật sâu. Trong phòng tràn ngập không khí mát lạnh ẩm ướt. Khương Cách tỉnh táo lại, gọi một cú điện thoại. Hoàng Di Quân là kiến trúc sư,